Thịt Phượng Hoàng, chương 33, thời cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt anh là báo cáo điều tra về gia đình Tiến Phước. Mỉa mai thay, tất cả những gì cô nói đều đúng. Trợ lý Toàn vô cảm tóm tắt lại sự thật khủng khiếp gia đình Tiến Phước đã che giấu, như thể đó chỉ là những số liệu kinh doanh vô hồn. Thưa sếp, đây là hồ sơ về những vụ làm ăn phi pháp của công ty Tiến Phước. Thứ nhất, quy trình khai thác mỏ không đạt quy chuẩn và bóc lột nhân công. Thứ hai, đứng sau đường dây cho vay tín dụng đen, vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Thứ ba, rửa tiền. Thứ tư, tham ô và chiếm đoạt tài sản. Thứ năm, danh sách cứ dài mãi. Cuối cùng, Toàn chốt lại, tội nào cũng đủ để khiến công ty Tiến Phước đóng cửa trong một đêm và nhóm lãnh đạo ngồi bóc lịch à. Toàn nhìn vị cấp trên trẻ tuổi cẩn thận xem từng tập hồ sơ. Trông anh còn nghiêm túc hơn khi cân nhắc từng điều khoản trong bản hợp đồng trị giá vài nghìn tỷ. Trái với lời khẳng định chắc nịch của Toàn, anh lắc đầu, nhìn qua thì Tiến Phước có nhiều sơ hở để lợi dụng. Thực tế, công ty Tiến Phước là một hợp thể thống nhất và vững chắc, có thể nâng đỡ lẫn nhau. Thêm vào đó, ông Phước có móc nối và ràng buộc lợi ích với nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng. Điều khiến giới doanh nhân phải nể mặt Tiến Phước nằm ở việc ông ta góp phần trong một nhóm lợi ích chung khổng lồ. Vì vậy, dù không nắm thị phần lớn, ông Phước vẫn có quyền kiêu ngạo trong giới doanh nhân, bởi có những kẻ đứng sau sẵn sàng chống lưng cho ông ta, dù mục đích cũng chỉ là để bảo vệ quyền lợi của bọn họ. Một buổi chiều cuối tuần, sếp bất ngờ yêu cầu Toàn điều tra toàn bộ về gia đình Tiến Phước, rà soát từng thành viên cho tới công việc làm ăn của nhà lão cáo Tiến Phước. Thứ Toàn tìm hiểu được quả gây sốc, nhưng anh ta không hiểu mục đích của sếp là gì, bởi C-Corp và Tiến Phước xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của sếp thì có lẽ lý do đằng sau hành động này là thứ Toàn không thể đoán bừa. Anh đã có phương án giải quyết việc làm ăn của công ty Tiến Phước, nhưng đánh sập nhà Tiến Phước có phải đáp án mà anh cần. Thứ anh muốn chỉ là sự an toàn của cô. Theo như quan sát của anh, kẻ đối đầu trực tiếp với Phượng là Hoàng Anh. Hiện tại, cô và Hoàng Anh xảy ra xích mích, chứ cô hoàn toàn chưa có liên hệ gì với Tiến Đạt hay ông Phước. Điều này anh đã cho điều tra kỹ càng nên vô cùng tin tưởng. Theo suy luận của anh, Hoàng Anh là chốt an toàn của khẩu súng này. Giải quyết êm đẹp ở chỗ Hoàng Anh thì khẩu súng này sẽ vĩnh viễn không thể cướp cò. Phượng thoát thân êm đẹp khỏi tầm ngắm của nhà Tiến Phước. Anh ngoắc tay, Toàn cúi đầu ghi nhớ mệnh lệnh của anh. Khi ấy anh đã không biết, chiếc chốt an toàn trong tưởng tượng của anh đã tắt và đạn đã lên nòng. Sau hôm ngửa bài với anh, Phượng không bận tâm nhiều lắm. Trong suy nghĩ của cô, anh là một nhân vật chẳng có tí liên hệ nào với cô hay với nhà Tiến Phước. Phượng hỏi dò ánh, xem cô bạn có từng hóng hớt được tin đồn gì về anh không? Anh đáp ai cũng nói anh là người vô tâm, miễn là việc không liên quan tới anh sẽ không quản. Nghe vậy, Phượng chắc mẩm hôm ở sân golf tình cờ thấy một cô gái lẻ lưỡi mặt tím tái trong tay cô nên anh mới can ngăn. Ai nhìn cảnh dã man đó mà không cản cơ chứ? Tuy cô thấy sự hiện diện của anh chẳng mang lại ảnh hưởng nào lớn hành động cho cô, cô vô thức cho rằng cắt đứt hoàn toàn với anh vẫn an tâm hơn. Vì thế, Phượng triệt để làm vậy. Phương ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, nghỉ ngơi tìm nguồn cảm hứng sáng tác. Ngày nọ, trong lúc rảnh rỗi cô kiểm tra tin nhắn, thấy chị Tiên hỏi cô, biết chuyện gì chưa? Và gửi kèm một link tin tức. Đêm qua, một quán bar bị lực lượng cảnh sát kiểm tra bất ngờ. Một nhóm cậu ấm cô chiêu bị bắt quả tang sử dụng chất kích thích cấm khi đang tiệc tùng. Vì thế cả đám được mời về đồn uống trà. Quan trọng, trong nhóm này có hai hot face là Ngọc và Châu. Trong ảnh cô nhận ra cả Tuấn, Dù mặt đã bị làm mờ nhưng chàng trai cô gái mà Phượng đem lòng yêu thương này dù có Photoshop thế nào cô vẫn nhận ra. Tuy nhiên lại không có Hoàng Anh. Thú vị lắm, xì căng đan này tới thật đúng lúc. So với Hoàng Anh, sự tồn tại của Châu và Ngọc yếu hơn nhiều. Vì thế hai cô nàng này mới cần bám theo Hoàng Anh để hưởng sái và tăng độ nổi của cả ba nhờ hiệu ứng đội cổ vũ. Hiệu ứng đội cổ vũ. Những cô gái hoặc chàng trai có ngoại hình và tài năng không nổi bật khi tách riêng ra. Nhưng khi gộp thành một nhóm thì trở nên thu hút và nổi tiếng hơn. Tương tự đám bắt nạt ở trường. Chúng là mối đe dọa khi đi cùng với nhau. Nhưng nếu tách lẻ ra, chúng chỉ là đứa trẻ hư ồn ào muốn sự chú ý. Hiện tại là thời điểm liên minh này mong manh nhất. Nếu Phượng không tranh thủ quay về thì thật hoài phí cơ hội ngàn năm có một. Phượng vươn vai, đã nạp đầy năng lượng. Đến lúc trở lại chiến trường rồi. Cách chương.